Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Ba, ngày 24 tháng 4 năm 2012, và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Nam Triều Tiên đề cao cảnh giác về chuyện Bắc Triều Tiên có thể mở cuộc tấn công. 우리 뭐 군과 그리고 정부에서는 하여튼 어떠한 상황에 대해서도 대비는 하고 있습니다. Thông tin viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ Seoul, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc sẽ công du Miến Điện. Trung Quốc trừng phạt hai cựu giới chức sau vụ điều tra về tham nhũng. Ông Romney tăng cường tập trung vào cuộc tổng tuyển cử. Chính phủ Trung Quốc đứng về phía công ty địa phương chống lại công ty Mỹ. Cảnh sát Việt Nam phá vỡ cuộc phản kháng của dân làng về vấn đề đất đai. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Minh Anh và Nguyễn Trung phụ trách. Tổng thống Nam Sudan Salva Kiir nói rằng hành động của nước láng giềng Sudan đã lên tới mức tuyên chiến. Lời nhận định của ông ngày hôm nay được đưa ra trong cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào ở Bắc Kinh. Ông Kia đang ở Trung Quốc trong chuyến công du 5 ngày, trong đó gồm có việc mở một đại sứ quán mới cho Nam Sudan. Hoa Kỳ, Trung Quốc và các cường quốc thế giới khác đã kêu gọi Sudan và Nam Sudan ngừng giao tranh và nối lại hòa đàm. Tổng thống Sudan Omar al-Bashir ngày hôm qua nói rằng sẽ không có thêm cuộc đối thoại nào và rằng miền Nam chỉ hiểu ngôn ngữ của súng đạn. Các giới chức Nam Sudan hôm nay cho biết các chiến đấu cơ của Sudan đã thả bom qua đêm ở Panawak. Tin Đông Nam Á, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon sẽ tới Miến Điện cuối tuần này để quan sát tiến trình chuyển tiếp từ thể chế độc tài quân sự sang chế độ dân chủ. Myanmar is only at the beginning of its transition. Many challenges lie ahead. Cuối ngày hôm qua, ông Ban thông báo với các phóng viên tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York rằng ông sẽ tới thăm Miến Điện theo lời mời của Tổng thống Thanh Sen. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc nói chuyến thăm của ông diễn ra ở một thời điểm cấp thiết, vào lúc Miến Điện, hay còn gọi là Myanmar, bắt đầu thực thi một loạt các cải cách dân chủ do tân chính phủ dân sự đề xuất. Ông Ban cũng cảnh báo rằng sự khởi đầu mới của Miến Điện vẫn còn mong manh. Đây là chuyến công du thứ ba của ông Ban tới Miến Điện, và là chuyến thăm đầu tiên kể từ khi tân chính phủ phát động các cải cách chính trị. Ông sẽ mở các cuộc hội đàm với Tổng thống Thanh Sen và lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi, người đã giành ghế tại Quốc hội trong cuộc bầu cử bổ sung hồi đầu năm nay. Bà Aung San Suu Kyi và 42 thành viên chống đảng Liên đoàn Toàn quốc đấu tranh cho dân chủ của bà đã từ chối nhận ghế trong phiên khai mạc hôm qua vì còn tranh cãi về nội dung của lời tuyên thệ. Họ cho biết muốn thay đổi lời tuyên thệ, theo đó nói rằng các dân biểu sẽ tôn trọng thay vì bảo vệ hiến pháp mà cựu chính quyền quân nhân trước đây từng soạn thảo. Nhưng đảng cầm quyền cho tới nay đã từ chối thực hiện điều này. Ông Ban nói ông hy vọng sẽ tìm ra được một cách thức thân thiện và dễ chịu cho cả hai bên để giải quyết vụ tranh cãi. Hai cựu giới chức tại một ngôi làng ở miền Nam Trung Quốc đã bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản sau khi bị nhắm là mục tiêu trong các cuộc biểu tình rầm rộ, phản đối các cáo giác tham nhũng và tịch thu đất đai bất công hồi năm ngoái. Tân Hoa Xã cho biết ông Tiết Sương, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản ở làng Ô Khảm thuộc tỉnh Quảng Đông, và ông Trần Thuận Nghĩa, cựu lãnh đạo Đảng ủy làng Ô Khảm, cũng đã được lệnh trả lại hàng ngàn đô la thu nhập bất hợp pháp. Sáu cựu giới chức khác của làng này cũng bị trừng phạt, cũng như hàng chục giới chức thị xã và tỉnh. Các cuộc biểu tình đã nổ ra ở làng Ô Khảm hồi tháng 9, khi các dân làng tức giận cáo buộc các giới chức địa phương chiếm đất của họ một cách bất hợp pháp. Các cuộc biểu tình đã kéo dài vài tuần và biến thành bạo động sau khi một trong số các lãnh đạo cuộc biểu tình đã chết trong khi bị cảnh sát câu lưu. Cái chết này đã khiến dân làng chiếm lĩnh làng Ô Khảm, buộc các giới chức đảng phải bỏ chạy và cảnh sát đã phải phong tỏa ngôi làng. Một cuộc điều tra cho thấy các giới chức ở làng đã can dự vào việc chuyển nhượng trái phép quyền sử dụng đất, nhận hối lộ và gian lận bầu cử. Dân làng đã bầu một hội đồng lãnh đạo mới vào tháng 3, một sự kiện mà nhiều nhà cải cách hy vọng sẽ dẫn tới sự cải cách dân chủ sâu hơn tại đất nước độc đảng này. Sang một tin khác cũng liên quan tới Trung Quốc. Thưa quý vị, người sử dụng Internet ở nước này hôm nay đã tận dụng lỗi kỹ thuật trong chương trình kiểm duyệt web rộng khắp của nước này để vào trang Facebook, vốn thường bị chặn tại quốc gia Cộng sản, bị kiểm soát chặt chẽ này. Người sử dụng Internet khắp Trung Quốc cho biết họ có thể truy cập trang mạng xã hội sớm ngày hôm nay. Văn phòng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tại Bắc Kinh có thể vào trang Facebook bằng cách sử dụng giao thức HTTPS thay vì HTTP, tức là cách vào mạng bằng cách sử dụng kết nối bảo mật. Cho dù tới cuối giờ chiều ngày hôm nay giờ địa phương, văn phòng Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ở Bắc Kinh vẫn có thể vào Facebook. Nhiều người sử dụng đã cho đăng tải các nội dung trên một trang web xã hội khác là Twitter, nói rằng trang Facebook đã bị chặn lại. Trung Quốc vẫn khoe khoang là có cộng đồng mạng lớn nhất thế giới, nói rằng các chính sách kiểm duyệt mạng của mình là nhắm mục đích gây duy trì ổn định xã hội, và rằng Trung Quốc sẽ giúp ngăn chặn việc loan truyền các tin đồn nhảm và các tài liệu không phù hợp. Khoảng một nửa trong số ước tính 500 triệu công dân mạng của Trung Quốc sử dụng dịch vụ Weblog nổi tiếng của địa phương có tên gọi là Weibo, vốn dễ dàng bị các cơ quan giám sát viên chính phủ kiểm duyệt. Những người sử dụng mạng Internet dành về công nghệ thường có thể vượt tường lửa và vào các trang web nước ngoài bằng cách sử dụng mạng riêng ảo, tức VPN, theo đó truyền kết nối qua server ở bên ngoài và giúp giữ kín thông tin truy cập. Facebook đã bị cấm ở Trung Quốc kể từ năm 2009, khi các nhà hoạt động Uyghur đã đưa một loạt các thông tin lên trang này kêu gọi biểu tình ở Tân Cương, khu vực nằm ở miền Tây Bắc. Lúc đó, giới hữu trách tuyên bố họ trừng phạt công ty có trụ sở ở California vì đã trở thành công cụ cho điều họ nói là phong trào đòi độc lập cho Tân Cương. Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg gần đây đã nhiều lần tới Trung Quốc. Chuyến thăm mới nhất của ông trong kỳ nghỉ ở Thượng Hải hồi tháng trước đã châm ngòi cho những tin đồn là ông tìm cách đưa Facebook trở lại thị trường Trung Quốc. Trước đây, giám đốc điều hành của Facebook từng tỏ ý muốn kinh doanh tại Trung Quốc và đã tuyên bố nói nhiều với nhiều cuộc tọa rằng làm thế nào để có thể kết nối toàn thế giới nếu loại bỏ hơn 1,6 tỷ người. Các giới chức cấp cao Trung Quốc đang gợi ý rằng đại công ty công nghệ Hoa Kỳ Apple có nguy cơ thua cuộc trong vụ tranh chấp nhãn hiệu với một công ty ở thành phố Thẩm Quyến, miền Nam Trung Quốc, nhận quyền sở hữu thương hiệu iPad ở Trung Quốc. Các giới chức của Bộ Thương mại và Văn phòng Thương hiệu nước này nói với các phóng viên ngày hôm nay rằng họ coi công ty Proview Technology có trụ sở ở Thẩm Quyến là sở hữu chủ hợp pháp của nhãn hiệu nổi tiếng này. Chi nhánh tại Đài Loan của Proview đã đăng ký nhãn hiệu này cách đây hơn một thập niên, rất lâu trước khi Apple phát triển máy tính bảng nổi tiếng của họ. Apple đã mua lại quyền sử dụng nhãn hiệu này của Proview hồi năm 2009, nhưng công ty Proview nói rằng Apple đã không đăng ký nhãn hiệu này ở Hoa Lục. Công ty có trụ sở ở Hoa Kỳ đã can dự vào một trận chiến pháp lý kéo dài với công ty Proview, đang gặp khó khăn về tài chính, về nhãn hiệu này. Các phân tích gia ngày hôm nay cho rằng những lời bình luận ngày hôm nay của các giới chức Trung Quốc có thể tạo thêm áp lực lên Apple để họ phải giải quyết vụ tranh chấp. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải. Cảnh sát Việt Nam phá vỡ cuộc phản kháng của dân làng vì vấn đề đất đai. Cảnh sát chống bạo động ở Việt Nam sáng thứ Ba đã nổ súng cảnh cáo và bắn lựu đạn cay để phá vỡ một cuộc phản kháng của dân làng chống lại lệnh cưỡng chế, thu hồi đất đai ở ngoại ô Hà Nội. Theo tin của các hãng thông tấn quốc tế, khoảng 700 dân làng đã tụ tập vào khuya thứ hai ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên sau khi có tin lệnh cưỡng chế sẽ được thi hành để tịch thu đất đai cho dự án xây dựng khu đô thị Eco Park. Hãng thông tấn Pháp trích lời bà Lê Hiền Đức, một phụ nữ nổi tiếng vì những nỗ lực chống tham nhũng có mặt ở hiện trường, nói rằng hàng trăm cảnh sát mặc đồng phục và có vũ trang đã đến nơi. Dân làng ném đá vào cảnh sát. Cảnh sát đã bắt 7 người hoặc 10 người. Hãng thông tấn Reuters trích lời các dân làng nói rằng lực lượng cưỡng chế gồm có từ 2 đến 4 ngàn cảnh sát và những người không rõ lai lịch. Một dân làng cho biết nhà chức trách đã chiếm đất và dùng xe ủi phá sạch các loại hoa màu. Tin trên trang mạng Anh Ba Sàm cho biết lực lượng cưỡng chế đất đã phải nổ súng. Tiếng súng AK nổ rền liên thanh từ 6 giờ 10 phút đến 6 giờ 20 phút, chưa có thương vong cụ thể. Những vụ tranh chấp đất đai với chính quyền địa phương là một vấn đề nan giải ở Việt Nam theo chủ nghĩa cộng sản, nơi mà đất đai do nhà nước làm chủ và quyền sử dụng đất không phải lúc nào cũng rõ ràng hoặc được bảo vệ. Các dân làng ở tỉnh Hưng Yên đã thực hiện nhiều cuộc biểu tình phản kháng từ khi dự án Eco Park được tiến hành cách nay 7 năm. Họ cho rằng chính phủ đã giao đất của họ cho những công ty địa ốc mà không thương lượng hoặc bồi thường thỏa đáng. Eco Park đề nghị bồi thường 36 triệu đồng, tương đương với 1.700 đô la cho mỗi 3.600 m2 đất bị thu hồi. Khoảng 166 hộ gia đình đã không chấp nhận vì cho rằng khoản tiền bồi thường quá thấp. Một ngư dân Việt Nam cho biết đã bị đánh đập trong lúc bị Trung Quốc bắt giữ. Theo tin của hãng thông tấn Pháp, một ngư dân Việt Nam hôm thứ Hai nói rằng ông đã bị đánh đập trong 7 tuần lễ bị Trung Quốc giam giữ vì đánh cá gần quần đảo Trường Sa, là nơi có tranh chấp chủ quyền giữa Trung Quốc với Việt Nam. Ông Lê Lớn cùng với 20 ngư dân khác đã được thả hôm thứ Sáu sau 49 ngày bị Trung Quốc giam giữ. Ông nói rằng ông bị hành hạ và giam giữ trong những điều kiện vô cùng tồi tệ. Ông cho biết mỗi người được phát 2 bát cơm với rau mỗi ngày và một ít nước, và tất cả phải ngủ trên sàn xi măng trong một căn phòng khoảng 40 mét vuông. Một bản tin trên trang mạng 24 giờ ở Việt Nam trích lời ông Lê Lớn nói rằng lính Trung Quốc đã tra hỏi ông tới 14 lần và họ đã đánh và chích điện ông đến 60 lần. Nhóm ngư dân này thuộc 2 chiếc tàu đánh cá gần quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Quốc bắt hồi đầu tháng 3. Một trong 2 chiếc tàu này đã đưa các ngư dân về nhà, nhưng một chiếc vẫn còn bị Trung Quốc giam giữ. Trong một tin khác liên quan tới ngư dân Việt Nam, hãng thông tấn Bernama cho biết là cơ quan chấp hành luật hải dương Malaysia ở cảng Tok Bali hôm Chủ nhật đã bắt 3 chiếc tàu với 32 ngư phụ Việt Nam về tội đánh cá bất hợp pháp trong hải phận Malaysia. Một viên chức của lực lượng này nói rằng tất cả những ngư phụ Việt Nam tuổi từ 20 đến 61 đã bị câu lưu để điều tra. Công ty ONGC Vides có thể sẽ từ bỏ kế hoạch khoan thăm dò ở một khu vực ngoài khơi Việt Nam. Bản tin hôm thứ Ba của Wall Street Journal trích lời một viên giám đốc của Bộ phận Đầu tư nước ngoài của Tổng công ty Dầu lửa và Khí đốt do nhà nước Ấn Độ điều hành, nói rằng ONGC Vides có thể sẽ từ bỏ kế hoạch khoan dầu ở lô 128 vì những mối rủi ro ở mức cao trong hoạt động thăm dò. ONGC Vides đã ngưng các hoạt động ở lô này vì chưa thể khoan các giếng dầu vì những khó khăn trong việc neo đậu ở đáy biển. Viên giám đốc này cho biết công ty ông sẽ đề nghị với hội đồng quản trị đầu tư thêm cho hoạt động thăm dò hoặc từ bỏ lô này trong khi không tìm thấy dầu lửa ở lô 127 ở kế bên. Mặt khác, một viên chức hàng đầu của ONGC Vides nói rằng công ty ông sẽ xúc tiến hoạt động thăm dò dầu khí ở Biển Đông bất chấp sự phản đối của Trung Quốc. Ông Sathya Vasudeva, chủ tịch kiêm giám đốc điều hành công ty, nói với báo chí rằng ONGC Vides được chọn có một cuộc đấu thầu quốc tế để thăm dò dầu khí ở Biển Đông và không có gì sai trái trong việc này. Ông nói thêm rằng nếu có tranh chấp ở Biển Đông thì đó là vấn đề giữa Việt Nam và Trung Quốc và các bên liên hệ sẽ giải quyết với nhau nếu có tranh chấp lãnh thổ. Còn Ấn Độ không dính líu tới những việc này. Ông Vasudeva đã phát biểu như vậy khi được hỏi về sự phản đối của Trung Quốc đối với hoạt động thăm dò chung ở Biển Đông giữa công ty ông với một công ty dầu khí của Việt Nam. Tỷ lệ lạm phát ở Việt Nam giảm mạnh trong tháng 4. Hãng thông tấn Pháp trích dẫn các số liệu của Tổng cục Thống kê Việt Nam cho biết là chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 4 tăng 10,54%. Tính theo năm, tức là thấp hơn đáng kể so với tỷ lệ 14,15% của tháng 3. Tỷ lệ lạm phát hai con số từng lên tới cao điểm là 23% hồi tháng 8 đã sụt giảm trong năm nay. Nhưng Việt Nam giờ đây phải ứng phó với vấn đề tốc độ tăng trưởng chậm lại và giới hữu trách đã phải cắt giảm lãi suất 2 lần chỉ riêng trong tháng 4. Các chuyên gia cho rằng lạm phát sút giảm chưa hẳn là dấu hiệu tốt cho nền kinh tế đang bị nhiều áp lực của Việt Nam. Hãng thông tấn Pháp trích lời kinh tế gia Phạm Chi Lan nói rằng lạm phát giảm chưa hẳn là tin tốt vì nó phát xuất từ những sự giảm mạnh của sức mua và tốc độ tăng trưởng của sản lượng công nghiệp. Bà nói thêm rằng khoảng 14.000 doanh nghiệp đã phá sản hoặc ngừng sản xuất từ đầu năm và một sự trì trệ nghiêm trọng đang xảy ra trong nền kinh tế Việt Nam. Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2011 là 5,9%, tức là chưa đạt chỉ tiêu của chính phủ là 6%. Tăng trưởng trong 3 tháng đầu năm nay chỉ nằm ở mức 4%, là mức thấp nhất trong vòng 3 năm, vì chính phủ đã đặt ưu tiên cho việc kiềm chế lạm phát. Chính phủ ở Hà Nội đạt chỉ tiêu tăng trưởng GDP trong năm 2012 là từ 6 đến 6,5% và tỷ lệ lạm phát dưới 10%. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web Đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Nam Triều Tiên dường như coi lời đe dọa tấn công mới đây nhất của Bắc Triều Tiên là nghiêm trọng. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Cảnh sát Nam Triều Tiên cho biết họ đã tăng cường các cuộc tuần tra quanh trụ sở của 9 cơ quan truyền thông bảo thủ tại Seoul. Sau khi Bắc Triều Tiên thề quyết sẽ sớm tiến hành biện pháp quân sự đặc biệt nhắm vào các cơ quan này bằng những phương tiện và phương pháp chưa từng có trước đây. Chính phủ Nam Triều Tiên nói rằng họ lo ngại về lời đe dọa chỉ trong vài phút sẽ biến cơ sở hỗ trợ cho Tổng thống nước này thành đống tro tàn, kể cả một số phát thanh viên và tờ nhật báo hàng đầu Dong A-inbo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nam Triều Tiên Cho Bong-ji mô tả lời đe dọa mới đây nhất là rất gay gắt và nghiêm trọng. 그 우리 뭐 군과 그리고 정부에서는 하여튼 어떠한 상황에 대해서도 ông cho biết chính phủ và quân đội Nam Triều Tiên đang củng cố các vị trí an ninh và đề cao cảnh giác chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Ông Cho cũng cảnh cáo rằng bất cứ hành vi khiêu khích nào của Bắc Triều Tiên sẽ bị miền Nam đáp lại bằng một hình thức trừng phạt. Tại Bộ Quốc phòng, phát ngôn viên Kim Min-suk nói với các phóng viên báo chí rằng ông không thể nói nhiều về khả năng việc Bắc Triều Tiên có thể có các hành động khiêu khích mới. Quốc phòng của giới chức này nói rằng lực lượng Nam Triều Tiên đang theo dõi quân đội miền Bắc, nhưng ông không thể đi sâu vào chi tiết. Các giới chức trong chính phủ Nam Triều Tiên cho biết không có báo cáo về các hành động quân sự bất thường tại miền Bắc. Sự kiện vừa kể đưa tới sự phỏng đoán rằng cuộc tấn công độc đáo mà quân đội Bắc Triều Tiên thề sẽ thực hiện chống lại miền Nam có thể không theo lệ thường, tỉ như các cuộc tấn công trên mạng nhắm vào chính phủ và giới truyền thông. Ông Kim Hung Quang, một giáo sư về môn khoa học điện toán tại một trường đại học của Bắc Triều Tiên, hiện đang đứng đầu một tổ chức người trí thức đi đào tị, nói rằng Bình Nhưỡng có khả năng đã được chứng minh về những vụ tấn công có tác dụng từ chối dịch vụ phân phối qua mạng Internet. Ông Kim nói với đài VOA rằng ông dự đoán Bắc Triều Tiên sẽ tìm cách thực hiện một điều gì đó gây tê liệt nhiều hơn so với những vụ tấn công trước đây, như là làm sập hệ thống điện toán nội bộ của chính phủ Nam Triều Tiên. Theo ông, nếu nói đến một cuộc tấn công nhắm vào giới truyền thông Nam Triều Tiên dựa vào lời đe dọa mà Bình Nhưỡng đã công bố, đó sẽ là một điều bất ngờ và chưa từng có từ trước đến nay. Tình hình căng thẳng đã tăng cao trên bán đảo Triều Tiên kể từ khi xảy ra vụ một chiếc tàu của Nam Triều Tiên bị chìm tại Hoàng Hải và vụ pháo kích vào một trong những hòn đảo ở biên giới Nam Triều Tiên năm 2010. Bắc Triều Tiên đã phủ nhận mọi sự can thiệp của họ trong vụ việc thứ nhất, nhưng thừa nhận là đã thực hiện vụ tấn công thứ hai, và nói rằng họ hành động để đáp lại cuộc thao dượt quân sự mang tính khiêu khích trong vùng biển có tranh chấp. Lâu nay miền Bắc vẫn thường tấn công khủng bố miền Nam, trong đó có việc âm mưu ám sát các vị tổng thống Nam Triều Tiên. Trong những ngày gần đây, giới truyền thông Bình Nhưỡng loan tin, nhiều người Bắc Triều Tiên đã tụ tập ngoài đường phố đòi giết chết Tổng thống Lee Myung-bak. Bắc Triều Tiên tố cáo ông Lee đã phạm tội ác không thể tha thứ được, là lăng nhục miền Bắc trong thời gian họ để tang cố lãnh tụ Kim Jong-il, và sau đó là trong những lễ hội vào tháng này để mừng sinh nhật thứ 100 của người sáng lập Bắc Triều Tiên, ông Kim Il-sung. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta tuyên bố Colombia, một quốc gia từng bị các cuộc chiến ma túy làm tan nát, đang trở thành một nước dẫn đầu trong các nỗ lực diệt trừ nạn buôn lậu ma túy ở châu Mỹ Latin. Từ thủ đô Bogota của Colombia, nơi người đứng đầu ngành quốc phòng Hoa Kỳ bắt đầu chuyến công du Nam Mỹ trong một tuần lễ, thông tín viên VOA Luis Ramirez ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Hoài Hương trình bày. Mười một năm sau khi ký kết hiệp ước hợp tác quân sự với Colombia, theo đó Washington đã cung cấp hàng tỷ đô la về thiết bị và huấn luyện. Hoa Kỳ ca ngợi các tiến bộ mà quân đội Colombia đã đạt được trong cuộc chiến chống các tay buôn lậu ma túy. Các giới chức nói rằng, trong những năm gần đây, quân đội Colombia đã giáng một đòn mạnh vào đạo quân vũ trang cách mạng Colombia, tức là FARC, một nhóm du kích Marxist mà từ nhiều thập niên đã tiến hành một chiến dịch bắt cóc và hành quyết. Lực lượng Colombia cũng đạt được những thắng lợi trong cuộc chiến chống các băng đảng ma túy đã gây ra những vụ đánh bom và giết người. Nay, người ta thấy cư dân Bogota ở các nhà hàng và hộp đêm vào đêm khuya, một cảnh rất khác thường so với cao điểm bạo lực cách đây vài năm. Hôm qua, ông Panetta đã đáp máy bay đến căn cứ Tolemaida của quân đội Colombia ở miền trung nước này, là nơi các cố vấn Hoa Kỳ huấn luyện cho quân đội Colombia. Ông dành lời ca ngợi cho tiến bộ mà Colombia đã đạt được trong việc cải thiện an ninh. Colombia has moved from a nation under siege, from guerrillas and drug trafficking. Colombia đã tiến từ một quốc gia bị vây hãm, từ các đội du kích và các băng đảng buôn lậu ma túy và các nhóm bán quân sự, qua một quốc gia có một lực lượng an ninh và thịnh vượng ở Nam Mỹ. Soga rápida, dicho descenso fue solicitado por la unidad de reconocimiento que bajó. Quân đội Colombia đã biểu diễn cho ông Panetta xem các chiến thuật giải cứu con tin bằng máy bay trực thăng và các hoạt động khác. Bộ trưởng Quốc phòng Colombia Juan Carlos Pinzon Bueno nói lực lượng Colombia nay ở vị thế huấn luyện cho các lực lượng khác chống bọn buôn lậu ma túy. De una u otra manera, esto contribuye a que esa experiencia que tiene Colombia. Bộ trưởng Quốc phòng của Colombia nói, nước ông nay có thể cống hiến kinh nghiệm đã thu thập được cho các quốc gia khác ở trong vùng, cũng như ở Trung Mỹ và vùng Caribe. Một kế hoạch đã thành hình để Colombia huấn luyện cho các phi công của Mexico. Hoa Kỳ cho biết là muốn giúp các nước đối tác trong vùng dẫn đầu trong cuộc chiến chống các tổ chức buôn lậu ma túy mà Washington lo ngại có thể dễ dàng trở thành các kênh khủng bố. Hỗ trợ cho các quan hệ đối tác khu vực nằm trong khuôn khổ kế hoạch của chính quyền Hoa Kỳ về một lực lượng thu nhỏ và nhanh nhẹn hơn vào thời điểm ngân sách bị cắt giảm mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói Washington sẽ tiếp tục dành sự hỗ trợ cho các nước đồng minh. Hôm qua, ông Panetta loan báo là Hoa Kỳ sẽ tạo điều kiện dễ dàng để bán 10 máy bay trực thăng cho Colombia, kể cả 5 chiếc Black Hawk tối tân. Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát trực tiếp từ thủ đô Washington với Minh Anh và Nguyễn Trung. Thưa quý vị, người được coi là ứng viên tổng thống của Đảng Cộng hòa, ông Mitt Romney, đang tăng cường sự tập trung vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Vào lúc ông tìm cách thuyết phục các cử tri rằng ông là một lựa chọn tốt hơn để lãnh đạo đất nước so với tổng thống Barack Obama. Năm bang sẽ tổ chức các cuộc họp bầu chọn sơ bộ của phe Cộng hòa ngày hôm nay, nhưng trong khi đối thủ hàng đầu của ông đã bỏ cuộc, ông Romney sẽ chủ trì một sự kiện ở New Hampshire mà các trợ lý của ông cho biết sẽ đánh dấu việc đổi hướng khỏi cuộc đua để được bầu chọn. Ông dự kiến sẽ giành thắng lợi tại cả năm bang. ông Romney đã mở chiến dịch tấn công các chính sách của Tổng thống. Hôm qua, ông đã ra các tuyên bố chỉ trích hành động của ông Obama đối với vấn đề chăm sóc sức khỏe và năng lượng, và đặt câu hỏi rằng ông Obama đã làm được gì cho thanh niên kể từ khi lên nắm quyền. Ông Obama, một đảng viên dân chủ, đã bắt đầu chuyến đi kéo dài 2 ngày quảng bá kế hoạch giáo dục bậc đại học rẻ hơn cho mọi người, với các chặng dừng chân tại các trường đại học ở các bang bầu cử quan trọng là North Carolina, Iowa và Colorado. Tổng thống Obama muốn Quốc hội gia hạn một dự luật dự kiến sẽ hết hạn vào tháng 7, ngăn chặn việc tăng gấp đôi tỷ lệ lãi suất đối với các khoản vay của sinh viên. Ông Romney cũng ủng hộ kế hoạch này ngày hôm qua với chặng dừng chân ở Pennsylvania, một trong 5 bang tổ chức các cuộc bầu chọn sơ bộ ngày hôm nay. Các bang khác gồm có New York, Connecticut, Delaware và Rhode Island. Tòa án hình sự quốc tế tức ICC cho biết họ đang theo dõi sát tình hình ở Mali và sẽ đánh giá sâu hơn để xác định xem có xảy ra tội ác chiến tranh, tội ác chống lại loài người hay tội diệt chủng ở đó hay không. Trong một công bố ngày hôm nay, văn phòng công tố ICC cho biết họ nhận được tin tức từ một số nguồn, trong đó có cả các giới chức cấp cao của Liên Hợp Quốc, về các vụ giết người, bắt cóc, cưỡng hiếp và tuyển dụng trẻ em đi lính của nhiều nhóm ở miền Bắc Mali. Văn phòng công tố nói rằng họ sẽ quyết định theo đúng thủ tục về việc liệu có mở cuộc điều tra hay không. Các binh sĩ nổi loạn đã chiếm quyền trong một cuộc đảo chính hôm 22 tháng 3, cáo buộc Tổng thống bị lật đổ Amadou Toumani Touré đã không trang bị đủ vũ khí cho quân đội để chiến đấu chống lại phe nổi dậy Tuareg ở miền Bắc. Các nhà hoạt động cho biết một nhân viên tình báo Syria đã bị bắn chết tại thủ đô Damascus, trong khi một vụ đánh bom khác đã làm 3 người bị thương ở thành phố này. Các vụ tấn công xảy ra giữa lúc có quan ngại rằng cuộc xung đột kéo dài 13 tháng qua ở Syria đang ngày càng bị quân sự hóa, và trong khi các nỗ lực ngoại giao nhằm củng cố một lệnh ngừng bắn dễ đổ vỡ vẫn tiếp tục. Tổ chức quan sát, Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở ở Anh, cho đài VOA biết rằng viên sĩ quan bị giết sớm ngày hôm nay tại khu vực Baze, nhưng không cho biết thêm chi tiết. Chính phủ Syria đã không đưa ra bình luận nào. Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết ông sẽ từ Cuba về nước vào ngày thứ Năm, gạt bỏ mọi lời đồn đoán rằng ông đã qua đời trong tuần này hoặc sắp chết trong khi điều trị bệnh ung thư ở Havana. Ông Chavez đã phát biểu như vậy trên đài truyền hình nhà nước Colombia hôm thứ Hai. Cuộc phỏng vấn qua điện thoại đã phá vỡ sự im lặng kéo dài cả tuần qua khi ông chỉ phát biểu với dân chúng nước ông qua những thông điệp ngắn trên Twitter và các công bố bằng văn bản khác. Sự im lặng kéo dài lâu bất thường đã châm ngòi cho những lời đồn đoán về sức khỏe của nhà lãnh đạo 57 tuổi có tư tưởng xã hội chủ nghĩa, người đang mưu tìm thêm một nhiệm kỳ tổng thống 6 năm trong cuộc bầu cử vào tháng 10 tới đây. Tuy thừa nhận rằng các buổi xạ trị rất khó khăn, ông Chavez bác bỏ tin nói rằng bệnh tình của ông đã biến chứng và nói rằng những lời đồn như vậy nằm trong chiến lược của giới bảo thủ về quyền của người Venezuela. Tin Nam Á, luật sư đại diện cho Thủ tướng đang gặp khó khăn ông Yusuf Rajajelani cho biết ông chờ đợi tòa án tối cao của nước này sẽ đưa ra phán quyết về vụ kháng lệnh tòa được nhiều người chú ý tới đối với thân chủ của mình vào ngày thứ Năm. Thủ tướng bị truy tố hồi tháng 2 vì kháng lệnh tòa yêu cầu mở lại cuộc điều tra cũ về tham nhũng đối với Tổng thống Asi Ali Zardari. Nếu bị kết án, ông Jelani có thể phải đối mặt với án tù lên tới 6 tháng tù giam và bị bãi nhiệm. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe và tham gia chương trình hỏi đáp y học trực tiếp với bác sĩ Nguyễn Y Đức trong buổi phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington.